Khiêm Vương Sát Phi, chương 31, đưa canh gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, vù vù, làm sao vậy Xuân Đào? Đừng nóng vội, người uống trước miệng trà. Thuận khí chậm rãi nói. Chỉ nhìn đến Xuân Đào bước nhanh chạy tới thở. Hồn hển, Uyển Tư Tư ngồi ở trong phòng vội vàng đứng dậy bưng ly trà. Tiến lên đưa cho Xuân Đào còn thô lỗ thở phì phò, giúp nàng vỗ lưng. Thuận khí ôn nhu nói. Vù vù, cô, hô, mệt chết nô, tì, cuối cùng cũng thư thái. Tiểu thư ta vừa mới đi ra ngoài nhìn, nữ nhân kia giống như không ở trong vương phủ, việc này đối tiểu thư. Ngươi vừa vặn là cơ hội tốt, Xuân Đào mạnh mẽ uống mấy miệng trà hoãn, qua khí đến hô to một tiếng thoải mái, liền khẩn cấp nói cho Uyển Tư Tư. Tin tức do nàng sáng sớm đi tra được, nàng không ở trong phủ, kia nàng đi đâu, sư huynh còn tại trong phủ sao? Uyển Tư Tư nghe xong lời nói Xuân Đào sau nghi hoặc hỏi vấn đề liên tiếp. Ai ô tiểu thư của ta, người quản nữ nhân kia đi đâu làm gì? Dù sao công tử còn tại trong phủ là được rồi, nữ nhân kia không ở đây ngươi liền hảo lợi dụng. Cơ hội khó có được này đi trước công tử nhiều đi lại, nhiều quan tâm hắn, công tử khẳng định sẽ cảm động. Nhưng là, Uyển Tư Tư còn muốn nói cái gì đó lại bị Xuân Đào một bên như so với nàng. Còn gấp hơn đánh gãy thúc giục. Ai nha, tiểu thư ngươi cũng đừng nhưng là cái gì, đến, nô tì giúp tiểu thư hảo hảo trang điểm, làm. Cho tiểu thư đem công tử mê đến đầu óc choáng váng. Nói xong liền đem, Uyển Tư Tư kéo đến trước gương trang điểm vì nàng một lần nữa nói. Uyển Tư Tư nghe được lời nói lớn mật của Xuân Đào, nghĩ đến lúc đó bộ dáng. Cùng Mạch Khiêm xem nàng mê mẩn, nhất thời đỏ bừng mặt hơi buông. Xuống mắt bên môi không tự chủ tạo nên tươi cười ngọt ngào tiểu nữ. Nhân ra không thẳng thẹn thùng nhưng lại làm cho Xuân Đào vì nàng lại. Tin tưởng 10 phần tiểu thư bộ dáng xinh đẹp mê người khẳng định sẽ. Làm cho công tử nhìn thấy nàng trước mắt sáng ngời. Khụ, người có tính toán gì không? Uyển Tư Tư lại tính như thế nào? Trong lương đình, Phong Nhiễm Tuyệt một thân tử y tuấn mỹ tà mị ho nhẹ. Một tiếng gọi hồi thần trí bạn tốt dò hỏi. Không đúng lấy hiểu biết của mình đối hắn, Vân Khinh đi thằng nhãi này hiện tại không có khả. Nàng còn có thể im lặng ngồi ở nơi này án binh bất động, không điểm phản ứng tầm mắt đặt ở trên ly trà, nhưng kỳ thật Cung Mạch Khiêm. Vẫn ở trong trầm tư nghe được lời nói của bạn tốt phục hồi tinh thần. Lại, đem tầm mắt chuyển hướng hắn, thanh âm ôn hòa theo trong miệng tràn ra. Cái gì tính, nàng muốn lưu liền lưu lại cùng ta có cái quan hệ. Gì, nghe nói như thế, Phong Nhiễm Tuyệt nhất thời hết, chỗ nói rồi, người ta là ngươi sư muội, vẫn là đặc biệt tiến đến nhìn. Ngươi, thằng nhãi này thế nhưng không tâm không phế hòa giải hắn không? Có vấn đề gì? Khụ, được rồi, hắn biết con hồ ly này không tâm, không phế cũng không phải là chuyện 1-2 ngày, nhưng là người ta tốt. Xấu cũng là ngàn dặm xa xôi riêng vì hắn mà đến đi. Ngươi sẽ không sợ, mèo con của ngươi trở về nhìn đến nàng còn tại nơi này, dưới tức giận. Lại rời nhà trốn đi, cùng Mạch Khiêm nghe nói như thế, nhíu mi đẹp, nếu mèo con sẽ như vậy hắn còn ước gì đâu, sẽ tức giận thuyết. Minh nàng đối hắn đã muốn có cảm giác để ý tới hắn, đáng tiếc nàng sẽ không. Ách kia đến cũng đúng, thật sự là hỏi cái vấn đề, ngu xuẩn, nhưng là, người ta một cô nương riêng đến xem ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ như vậy đặt ở kia tùy nàng làm, bằng không đâu, ta lại không thỉnh nàng đến, thanh âm ôn nhuận dễ nghe nói là tự nhiên như vậy. Chật, ngươi đủ vô tình, chủ nhân không tâm không phế thế. Nhân như thế nào đã bị hắn làm lừa gạt đâu? Ai, nghe được giọng điệu, Cung Mạch Khiêm không chút nào để ý, Phong Nhiễm Tuyệt ở một bên liên. Tục lắc đầu, một bộ vì Uyển Tư Tư cảm giác thán nói. Ngươi chẳng lẽ là ngày đầu tiên nhận thức ta? Nếu không ngươi bác ái, ngươi đem, nàng thu, Cung Mạch Khiêm cũng không phản bác ngược lại còn đương. Nhiên nói, phi, cái gì ta bác ái? Thể xác và tinh thần của ta tuyệt đối là thuần khiết. Ta cũng không giống ngươi có mỹ nhân. Vờn quanh ta là người cô đơn đáng thương nha, nói người mà Uyển cô, nương thích là ngươi, cũng không phải ta, huynh đệ ta chỉ có hâm mộ phần của ngươi Phong Nhiễm Tuyệt nghe được lời nói bạn tốt lập tức phản. Bác, đều là nữ nhân bỏ lên hắn hảo đi, hắn cũng không cùng gì nữ nhân. Không hề thanh không sở quá, lấy tư sắc của ngươi, ta tin tưởng, ngươi đối nàng tuyệt đối có khả năng bắt giữ đến, cùng Mạch Khiêm nhìn, bạn tốt từ trên xuống dưới cười đến ôn hòa nói. Hắn thề, hắn, tuyệt đối thấy được thần sắc trêu chọc trong mắt Cung Mạch Khiêm 100%, so với chân châu thật còn đúng hơn. Khụ, không, cần tiểu nhân sức quyến rũ như thế nào có sức quyến rũ lớn như ngài. người ta là thẳng đến ngươi tới ta, hay là thôi đi, Phong Nhiễm Tuyệt, giả ý khụ hai tiếng, vẻ mặt xin miễn thứ cho kẻ bất tài nói. Hừ hừ, muốn tính kế hắn, không có cửa đâu, cửa sổ cũng không cho, hắn bị hắn hố còn thiếu, muốn đem nữ nhân kia đưa cho hắn, làm cho hắn giúp hắn, giải. Quyết, mặc kệ, kiên quyết mặc kệ, ta, thời điểm cung mạch, khiêm vừa muốn mở miệng nói cái gì đó, chỉ thấy hắn nhìn đến một chỗ. Ánh mắt lóe lóe, tùy theo miệng nhắm lại trầm mặc xuống, một bộ dáng ôn. Nhuận như ngọc, Phong Nhiễm Tuyệt thấy hắn bộ dáng muốn nói cái gì đó lại trầm mặc xuống, lập tức theo vừa mới tầm mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa một cái bóng dáng màu hồng phấn thân hướng. Bọn họ bên này đi tới, quay tầm mắt lại nhìn bạn tốt, làm ra bộ dáng hâm mộ nói. Chậc chậc chậc, xem Uyển cô nương thật quan tâm ngươi a tử, mình đưa thuốc bổ đến đây cho ngươi, thật sự là hảo phúc khí a, Phong. Nhiễm Tuyệt lộ ra một chút ý cười hiệp xúc, lẳng lặng ngồi ở kia chờ xem kịch vui. Uyển Tư Tư rốt cục thấy được bóng dáng cung mạch, khiêm, bưng tốt canh gà hơi hơi nhanh điểm cước bộ hơn Hương Lương Đình. Đi đến, trong lòng khẩn cấp muốn làm cho cung mạch khiêm nhìn đến bộ. Dáng tỉ mỉ của nàng, sư huynh, đây là canh gà Tư Tư vừa nấu. Tốt canh gà cho sư huynh bổ thân thể, sư huynh ngươi nếm thử. Uyển Tư Tư đem cái thìa đến trong bát đưa tới trước mặt cung mạch khiêm ôn nhu. Nói, hôm nay nàng trải qua xuân đào khéo tay trang điểm trở nên. Kiểu diễm động lòng người, bóng dáng màu hồng phấn quần áo chăm la trên ngực mặt hồng nhạt thêu mẫu đơn nở rộ tiên diễm hồng, váy dài buộc vòng quanh eo tinh tế nắm kích thước lưng áo của nàng, trên mặt dịu dàng. Thanh tú vẽ loạn một tầng phấn màu thản nhiên, thêm càng thêm quang vinh chiếu người, nhiều ra vài phần ý nhị thành thục, mày liễu thon dài làm nền tựa như một đôi mắt trì xuân thủy, môi hồng nhuận cũng son đỏ hơn. Hai gò má bởi vì nội tâm kích động mà choáng váng trở nên phấn hồng thản nhiên, có vẻ càng thêm oánh oánh động lòng người. Cung mạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiêm căn bản là không có chú ý, nhìn canh gà trước mắt đặt ở trên bàn. Thạch cũng không có nhích người đi nhấm nháp, chính là giơ lên ý cười. Ôn nhuận nói, vất vả sư muội, những thứ đó về sau làm cho hạ nhân làm. Là tốt rồi, ngươi là khách quý nơi này, như thế nào có thể làm loại. Chuyện này, vạn nhất bị phỏng kia đã có thể không tốt. Đôi mắt mang, theo xa cách nhìn Uyển Tư Tư, một chút cũng không có bộ dáng muốn uống. Canh, Uyển Tư Tư gặp cung mạch khiêm nhìn nàng, vô cùng thẹn. Thùng cụp xuống đôi mắt nghe được lời nói cung mạch khiêm nghĩ hắn là. Trong lòng đau vì nàng, sợ nàng bị phỏng cho nên không cho nàng làm. Trong lòng vô cùng ngọt ngào, thanh âm dịu dàng ôn nhu nói. Không có, việc gì Tư Tư sẽ cẩn thận, sư huynh không cần lo lắng. Khụ, khụ, Phong Nhiễm Tuyệt một bên xem kịch vui nghe được lời nói Uyển Tư. Tư thì nhìn xem trong đôi mắt cung mạch khiêm có xa cách nhịn không. Được ở trong lòng phiên cái xem thường oán thầm, làm ơn. Thằng nhãi này sẽ lo lắng nàng. Hắn trừ bỏ đối Vân Khinh sẽ có, nữ nhân này có thể làm cho hắn lo lắng. Thật sự là suy nghĩ nhiều quá. Bất quá, nàng, hôm nay cố ý tỉ mỉ trang điểm một chút đi. Đáng tiếc ai, thiếp cố ý, lang vô tình a, chỉ cần bạn tốt không thích thì cho dù nàng lớn lên đẹp. Cũng vô dụng giống nhau cũng vào mắt hắn không được, nàng thật đúng là. Một chút cũng không hiểu biết cung mạch khiêm nha, nghĩ đến làm như vậy, có thể làm cho bạn tốt thích nàng sao, quá ngây thơ rồi, cách chương.